Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 11111, tập thể dục theo đài kia nghiêm túc chung mang theo hoạt bát thanh âm vang vọng toàn giáo. Đồng thời cũng đánh tan Mạc Dương cùng Hoàn Nhất Chi gian cái loại này rằng co không khí. Hai người đều đầu tiên là sửng sốt, sau đó từng người bật cười lên. Giống như bề ngoài lui trở lại 18 tuổi thời điểm. Bọn họ tâm lý cũng đi theo trở nên ấu trĩ. Thế nhưng còn sẽ đối người khác phun tào cùng với tranh cường háo thắng. Mặc tổng tài, tiểu thuyết gia cảm thấy hắn không thể cùng một cái mà ốm so đo nhiều như vậy. Trực tiếp xoay đề tài. Tóm lại, hiện tại ta có thể nhắc nhở ngươi chính là không cần nhanh chóng đem công lược đối tượng hảo cảm. Cấp soát mãn. Cùng với nhiều tránh điểm tiền, hơn nữa bảo trì tốt đẹp học tập thành tích, như vậy hẳn là sẽ đối chúng ta trò chơi có lợi, còn có. Tốt nhất không cần dùng một lần lựa chọn hai cái trở lên công lược đối tượng. Bằng không thực dễ dàng chống đỡ bất quá tới, tựa hồ làm trò bất luận cái gì một cái công lược đối tượng mặt cùng một người khác phát sinh thân. Mật tiếp xúc liền sẽ trực tiếp rớt hảo cả mân y lăn lộn nhiều làm không hảo sẽ làm công lược đối. Tượng hắc hóa, mặt khác những việc cần chú ý ta còn không có phát hiện. Nếu phát hiện lúc sau ta sẽ nói cho ngươi. Tuy rằng chúng ta xưa nay không quen biết bất quá rốt cuộc vẫn là đến từ cùng cái địa phương. Ta cũng không hy vọng chúng ta chi gian cho nhau cừu thị đối địch. Này cũng không sáng suốt, Hoàn Nhất cũng nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ là tán đồng hắn cách nói. Nói một chút ta phát hiện cùng phân tích ta thông quan điều kiện là thành công tùy ý công lược. 1, 2, 3 cái hoặc là càng nhiều công lược đối tượng, vượt qua một người không thể bị phát hiện ngoại tình, cùng với, trò chơi thông quan phía trước không thể làm chính mình tử vong, trước mắt mới thôi. Ta nhưng công lược đối tượng có 3 cái. Ngươi, Âu Dương Sóc, Phùng Ngọc, bất quá, ta có chút hoài nghi sau hai người có phải hay không có thể cho ta thành công công lược. Rốt cuộc bọn họ hai cái hiện tại đối với ngươi hảo cảm rõ ràng càng cao một ít. Kế tiếp ta khả năng sẽ tiến hành một ít thí nghiệm. Chứng minh trong lòng ta nào đó suy đoán, mặt khác. Nếu chúng ta hai người công lược đối tượng trùng hợp. Như vậy liền phải suy xét đến trò chơi này phó bản mặt khác trò chơi giả. Bọn họ công lược đối tượng cùng chúng ta hay không trùng hợp. Một khi trò chơi nhân số vượt qua nhưng công lược đối tượng nhân số. Như vậy, sẽ có một người thông quan thất bại. Vì không cho chính mình thất bại, ác tính cạnh tranh liền sẽ bắt đầu. Cứ như vậy ta liền có thể là cái thứ nhất bị công kích đối tượng. Cho nên ta mới có cái kia trò chơi thông quan phía trước không thể chết được vong phụ ra điều. Kiện, Hoàn Nhất ngữ khí thập phần bình tĩnh, chẳng sợ nói đến chính hắn thời điểm cũng không có gì dư thừa cảm tình. Giống như hoàn toàn không thèm để ý chính mình chết sống dường như. Mạc Dương lúc này mới chú ý tới chính mình cái này đều là người chơi ngồi cùng bàn tuy rằng sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn gió thổi qua liền đảo. Nhưng hắn lại có một đôi đen nhánh mà thâm thúy mắt đào hoa. Mũi cao thẳng, không có gì huyết sắc môi mỏng cùng hắn cấm dục lạnh nhạt khí chất có thể nói tuyệt phối. Không thể không nói, nhất bạch hoàn đồng học dài quá một chương tỷ lệ hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú. Theo lý thuyết tái nhợt suy yếu mỹ nhân đều thập phần có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ tới. Nhưng trước mắt cái này đi đường đều đến chậm rãi. Đi bước một dịch người lại nửa điểm đều không có cho người ta thế nhược cảm giác. Hắn ánh mắt cùng tùy ý động tác tất cả đều ở tỏ vẻ. Liên tính ta hiện tại là cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Các ngươi này đàn con kiến ta cũng có thể một chân dẫm chết. Ngoa kép, ngươi không sinh bệnh thời điểm, khẳng định đặc biệt nhận người hận, Mạc Dương ngữ khí thành khẩn lại chắc chắn. Hoàn Nhất giơ giơ lên lông mày. Không. Ta không xảy ra việc gì phía trước, tất cả mọi người không hận ta, bọn họ sùng bái cũng đi theo ta, Mạc Dương, Nga, ngươi hảo bổng bổng Nga, loại này đương nhiên kiêu ngạo trời cao tư thái ngữ khí. Hơi kém đều làm Mạc Dương cho rằng hắn ngồi cùng bàn là cái gì tổng thống hoặc là quốc vương bệ. Hạ, so với hắn còn có thể kiêu ngạo đâu, Hoàn Nhất không so đo cái này đơn phượng nhãn kia vẻ mặt ta liền nghe ngươi thổi biểu tình. Chỉ là tiếp tục nói ý nghĩ của chính mình, ấn ta vừa rồi cách nói. Trò chơi này khó khăn sẽ thẳng tắp bay lên, nhưng lại bởi vì đây là chúng ta lần đầu tiên trò chơi. Trò chơi thất bại khẳng định sẽ đại đại rơi chậm lại chúng ta tính tích cực cũng đề cao tính cảnh. Giác, này cùng đại thế giới ý tưởng tất nhiên là tương bội. Như vậy ta có thể giả thiết, lúc này đây chúng ta trò chơi, bất luận chúng ta như thế nào lăn lộn đều sẽ thành công thông quan. Hơn nữa sở hữu sai lầm, yêu cầu đã chịu trừng phạt hành vi đều sẽ biến thành nhỏ nhất trừng phạt trị số. Bởi vậy, ta liền có một cái ý tưởng, Mạc Dương nghe nghiêm túc, chuẩn bị tiếp tục nghe hắn nói. Kết quả, hắn ngồi cùng bàn trong miệng liền nhổ ra một chuỗi dấu sao. Hoàn Nhất, chúng ta có thể sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, bất kể tổn thất thí nghiệm các loại sai lầm ni Mạc Dương khiếp sợ. Ta lần đầu tiên nhìn đến người trong miệng thế nhưng có thể phun ra dấu sao. Trò chơi này thế giới cũng quá sẽ chơi đi. Hoàn Nhất, tính, dù sao không phải lần đầu tiên, hắn bộ 009 nói cùng suy đoán mộng tưởng thế giới tương quan mấu. Chốt vấn đề thời điểm đều sẽ như vậy. Trực tiếp cho hắn che chắn hoặc là đánh mosaic, giống như cái dạng này là có thể đủ ngăn cản hắn đoán rằng cùng không tiết lộ bí mật dường như. Suy, tự cho là đúng ngoại tinh nhân nhóm Money Mạc Dương nhìn ngồi cùng bàn lại lộ ra cái loại này các. Người đều là thiểu năng trí tuệ, miệt thị ánh mắt. Lúc này đây hắn nhưng thật ra thật sự đối hắn ngồi cùng bàn thân phận cảm thấy tò mò. Có thể nói ra sẽ bị thế giới chủ động che chắn nói. Đã nói lên hắn bắt được điểm mấu chốt, mà cái này điểm mấu chốt hẳn là đối bọn họ trò chơi giả rất có lợi. Đối trò chơi bản thân bất lợi, cho nên mới sẽ bị che chắn không thể nói cho chính mình. Ngẫm lại thế nhưng có thể bắt được trò chơi thế giới bím tóc. Mặc tiểu thuyết ra liền thập phần kích động, hắn ngón tay đập vào trên mặt bàn cẩn thận tự hỏi vừa mới Hoàn Nhất nói qua nói. Cuối cùng hai mắt sáng ngời, ngươi có phải hay không tưởng nói, chúng ta có thể ở trừng phạt trình độ nhẹ nhất dưới tình huống. Thí nghiệm thăm đề các loại sao sao sao sao sao sao. Trò chơi che giấu điều kiện, tỉ như, ta nếu là giáp mặt ngoại tình, sẽ thế nào? Hoàn Nhất nghe được Mạc Dương bị che chắn giấu sao thời điểm gợi lên khóe miệng. Mà nghe được cuối cùng một câu thời điểm, lại giơ lên lông mày. Ta, không kiến nghị ngươi một chút liền chơi lớn như vậy, rốt cuộc. Trừ bỏ ngươi ta ở ngoài. Khẳng định còn có mặt khác trò chơi giả, cẩn thận quan sát một chút, hẳn là có thể tìm được bọn họ, Mạc Dương cũng gật đầu. Người nói rất đúng, Tu La chàng cũng đã thực sốt ruột. Nếu là ngoại tình bị đương trường chảo bao, chẳng sợ trò chơi rơi chậm lại trừng phạt cũng khẳng định sẽ không làm người vui sướng. Vẫn là trước nhìn xem mặt khác trò chơi giả hành động lựa chọn đi. Dùng toàn bộ giảng bài gian thời gian hai người giao lưu đối với mộng tưởng thế giới cùng trò chơi. Này thế giới một ít cái nhìn, sau đó ở từng người học ra một ít che chắn giấu sao lúc sau. Hai người liền đều câm miệng, rốt cuộc bọn họ mặc kệ là tiến vào mộng tưởng thế giới thời gian vẫn là trò chơi thế giới thời gian. Đều quá ít, muốn biết càng nhiều, vẫn là chờ bọn họ phát hiện càng nhiều thời điểm lại thảo luận đi. Nhưng Mạc Dương vẫn là thật cao hứng, từ vừa mới cùng hắn tân ngồi cùng bàn nói chuyện với nhau chung hắn có thể xác định hai người đối. Với mộng tưởng thế giới cái nhìn nhất trí, cùng với, hắn thật lâu đều không có gặp được có thể như vậy chính mình nói cái gì đối phương đều có thể nháy. Mắt đã hiểu hơn nữa nói tiếp người, hắn từ điều tra phụ thân tử vong chân tướng đến báo thù giết người. Lại đến đào vong tiến vào mộng tưởng thế giới này hơn nửa năm thời gian. Cơ hồ không có cùng người hảo hảo giao lưu quá, thế cho nên hắn tinh thần trạng thái thập phần âm trầm thô bạo tràn ngập phụ năng lượng. Mà hiện tại, hắn cảm thấy những cái đó phụ năng lượng tiêu trừ rất nhiều. Thế cho nên cuối cùng Mạc Dương xem chính mình tân ngồi cùng bàn ánh mắt đều tràn ngập thân thiện. Cùng thưởng thức. Hoàn Nhất tuy rằng không có giống Mạc Dương biểu hiện như vậy rõ ràng. nhưng hẳn ánh mắt là cực kỳ hiếm thấy ôn hòa nhẹ nhàng. Bởi vì thực nghiệm thất bại làm cho tê liệt cơn sốc sau. Hắn suốt một năm thời gian đều chỉ có thể giống một cái người chết giống nhau nằm ở trên giường. Rõ ràng đại não có thể nghe được bọn họ giao lưu cùng đối thoại. Nhưng chính là không có cách nào khống chế thân thể của mình. Tuy rằng hắn hưởng thụ cô độc, nhưng không thể làm thực nghiệm, không thể giải phẫu, càng không thể nghiên cứu các loại hắn cảm thấy hứng thú giết người phương pháp giải áp. Thời gian dài, hắn cảm xúc biến thái là thực tự nhiên sự tình, ai còn không điểm nhi mặt trái ý tưởng đâu. Cũng may, ở hắn hoàn toàn biến thái phía trước. Hắn gặp có ý tứ mộng tưởng thế giới có thể cho hắn tống cổ thời gian nghiên cứu. Hiện tại lại gặp một cái có ý tứ người. Hắn nhìn Mạc Dương kia khóe mắt đuôi lông mày đều khơi mào. Ánh mắt thân thiện sung sướng bộ dáng. Cảm thấy cái này công lược mục tiêu so mặt khác hai cái tốt quá nhiều. Ít nhất nhìn, thập phần thuận mắt, sau đó, không khí vừa lúc hai người liền đồng thời thấy được trước mắt nửa trong suốt màn hình. Nhất bạch hoàn hảo cảm cộng 6, hảo cảm giá trị 6, dương hắc khuyển hảo cảm cộng 10, hảo cảm giá trị 10, dương hắc khuyển cùng nhất bạch hoàn, ngoặc kép, đột nhiên Mạc Dương mở miệng, ta đối với ngươi hảo cảm bỏ thêm nhiều ít, hoàn nhất dừng một chút, vì diệu mà cảm thấy vấn đề này có hố, bỏ thêm 10, giây tiếp theo, Mạc Dương liền đen mặt, sau đó hoàn nhất lại lần nữa thu được màn hình tin tức. Dương Hắc Khuyển hảo cảm trừ 4, hảo cảm giá trị 6, hoàn nhất, ngoặc kép, hiện tại đâu, hoàn nhất nhẹ nhàng thở dài, biến thành 6, Mạc Dương lúc này mới cao hứng lên. Đúng vậy, như vậy mới bình đẳng, hoàn nhất trong lòng có chút bật cười. Cho nên vừa mới hắn đối Hắc Khuyển đồng học hảo cảm bỏ thêm 6. Sau đó Hắc Khuyển đồng học không cao hứng. Nói thật, nếu đem sở hữu cùng những người khác hảo cảm số liệu hóa, mãn giá trị là 100 nói, ta hảo cảm giá trị vượt qua 20 người một cái bàn tay có thể số lại đây, ngụ ý. Lập tức bỏ thêm 6 đã thực không tồi, Mạc Dương mắt trợn trắng, rõ ràng không tin, chúng ta hiện tại xem như lâm thời minh hữu, từng người chú ý tình huống đi, có phát hiện liền tức thời giao lưu liên hệ. Ta hôm nay buổi tối tiết tự học buổi tối sẽ đi bên ngoài tìm xem có thể làm công địa phương. Một tháng 600 khối thật sự là quá nghèo. Làm gì đều sẽ bỏ tay bỏ chân, hoàn nhất tuy rằng cũng muốn đi bên ngoài nhìn xem tình huống. Nhưng hắn thân thể này thật sự là quá hố. Vì thế hắn đại khái phiên phiên này đó cao trung sách giáo khoa. Cuối cùng đối Mạc Dương nói, kia chờ ngươi trở về ta có thể cho ngươi học bù. Làm tin tức trao đổi hồi báo, Mạc Dương nhướng mày. Ngươi cho ta học bù, ngươi chẳng lẽ là đại học lão sư? Hoàn nhất cười cười, còn hảo, trước kia đương quá tiến sĩ sinh đạo sư, Mạc Dương khiếp sợ một lần nữa đánh giá một lần chính. Mình ngồi cùng bàn, đột nhiên há mồm hỏi một câu, cho nên, ngài lão bao lớn tuổi? Trở về 18 tuổi cảm giác như thế nào a? 30 tuổi sinh nhật còn không có khóa hoàn tiến sĩ. Ngoặc kép, khá tốt, cảm thấy cả người đều là kính nhi, còn có thể sống thêm 500 năm ni, Mạc Dương. Ngoặc kép, như vậy một bước tam thở dốc đều cảm thấy cả người là kính nhi. Trong hiện thực đến là cái dạng gì nhi? Dương Hắc Khuyển đồng học trong đầu đã tự động hiện ra một cái nằm ở trên giường bệnh hơi thở thoi. Thóp lão học giả hình ảnh. Trách không được hắn nói cái gì đối phương đều có thể tiếp thượng đâu. Thật sự là nhân sinh lịch duyệt vô cùng phong phú a. Tác giả có lời muốn nói. Dương Hắc Khuyển, thất kính, lão tiên sinh ngài trước ngồi. Nhất Bạch Hoàn, ta muốn hàng hảo cả mần đi. Hết chương.